Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, cửu truyền. Chu Tĩnh Di nói, sẽ không dính líu ngươi đi. Dính líu cái gì? Tống Linh nói, ngươi cũng không phải là qua đây hỏi dò tin tức, chỉ là tránh một chút danh tiếng, gia chủ sẽ không trách tội. Hai, Chu Tĩnh Di thầm thầm khẽ thở dài. Ai có thể nghĩ tới, nàng vừa nói lắc đầu một cái, một bức muôn vàn cảm khái bộ dáng. Lãnh Phi một mực không lên tiếng, thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng hơi vểnh treo một tia sắc mặt cười trào phúng. Một bức, diễn, dùng sức diễn, thần sắc. Chu Tĩnh Di cùng Tống Linh nói chuyện, nhìn như không có để ý tới Lãnh Phi, nhưng vẫn trong bóng tối chú ý hắn. Nhìn thấy thần sắc hắn, lập tức hiểu rõ ý hắn, trong bụng nàng thầm giận, sắc mặt lại nhẹ như mây gió, nhẹ liếc về nháy mắt Lãnh Phi, nhìn đến Hồ công tử là không hoan nghênh ta. Lãnh Phi gật đầu một cái, xác thực không hoan nghênh ngươi. Hồ thiếu hoa, Tống Linh hừ nói. Lãnh Phi nói, viên chủ, vị này Tĩnh Di cô nương tâm kế quá sâu. Ai biết đến chúng ta Tống gia là làm cái gì? Ngươi nghĩ quá rồi, Tống Linh nói. Lãnh Phi nhìn đến Chu Tĩnh Di, khẽ cười một tiếng nói, Tĩnh Di cô nương, ngươi đã đến rồi tại đây, Tử Dương động đệ tử sẽ qua đây đi. Chúng ta càng không nói được. Chu Tĩnh Di tức giận nói, yên tâm đi, không có ai sẽ hoài nghi chúng ta. Lãnh Phi nói, vậy Trương Hiên Sơn nói thế nào? Chu Tĩnh Di hừ nói, hắn là nhìn ngươi không hợp mắt, tìm một cái lý do mà thôi. Hắn còn thật tin tưởng ta sẽ thích ngươi. Lãnh Phi há miệng, danh tiếng của hắn xác thực không tốt. Nữ nhân nhượng bộ lui binh. Chu Tĩnh Di nhãn quang như vậy cao, người khác xác thực sẽ không tin tưởng nàng có thể yêu thích hắn. Nhưng này nói nghe làm sao đều cảm thấy không được tự nhiên, không thoải mái. Tống Linh khẽ cười một tiếng nói, được á, Hồ thiếu hoa, người chớ suy nghĩ lung tung, Tử Dương động đệ tử sẽ không lại tới tìm người phiền toái. Lãnh Phi hừ nói, viên chủ, đây có thể chưa chắc. Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói, bọn họ tìm đến, cũng không phải là bởi vì ta, là bởi vì ngươi tổn thương Tử Dương động đệ tử đích truyền thể diện. Lãnh Phi nói, hiện tại Chu gia xem như vững như bàn thạch, có Lô trưởng lão, hiện tại lại có Tô trưởng lão, đây chưa chắc là chuyện tốt. Hai vị trưởng lão lẫn nhau từ chối, sợ là ngược lại không ổn. Chu Tĩnh Di cau mày nói, Lãnh Phi đợi nếu nói nữa. Tống Linh vội nói, được á, hai người các ngươi cũng đừng đấu võ mồm. Tĩnh Di, ngươi đi theo ta. Nàng bạch nháy mắt Lãnh Phi, lượn lờ mà đi, Chu Tĩnh Di đuổi theo. Trước khi đi thời khắc lành lạnh liếc nhìn hắn một cái. Lãnh Phi ôm quyền lộ ra nụ cười. Hai người đều lượn lờ mà đi, bóng lưng dịu dàng yêu nhã rung động lòng người. Tống Linh lung hé miệng cười nói, như thế một cái đại mỹ nhân, Hồ thiếu hoa ngươi một chút không động tâm. Lãnh Phi nói, tiêu tan không chịu nổi. Tống Linh lung cười nói, nàng chính là người theo đuổi vô số. Lãnh Phi lắc đầu, bị nàng tính toán, còn giúp đến nàng nói tốt. Ngươi nha, Tống Linh lung lắc đầu một cái. Lãnh Phi nói, Linh lung cô nương, ngươi là chỉ mong ta cưới nàng. Đúng vậy, Tống Linh lung cười duyên nhất phách ba trưởng. Nếu mà ngươi cưới nàng, kia Chu gia liền thành thật á, ta cưới nàng. Vậy liền sẽ trở thành Tử Dương động cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Ngươi bây giờ thì không phải. Tống Linh lung lắc đầu nói, ta cảm thấy vẫn là thử một chút xem sao. Không phải ta có cưới hay không nàng. Tĩnh Di tâm cao khí ngạo, tìm là cái thế anh hùng, ta nào có bản lãnh này. Chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này tự mình đa tình á. Ngươi một chút không động tâm, ta không tin. Không động tâm, xinh đẹp như vậy nữ nhân, ngươi còn không động tâm. còn có thể đối với người nào động tâm? Linh Lung cô nương ngươi, nói hiu nói vượn cái gì nha? Tống Linh Lung lườm hắn một cái, không nói liền coi như á. Nàng vặn eo uyển chuyển mà đi, căn bản không có đem Lãnh Phi nói để trong lòng. Nàng là không có khả năng thích Hồ Thiếu Hoa. Tống gia nữ tử đều sẽ không thích bên trên hắn. Chỉ là danh tiếng điều này là đủ rồi. Lúc sáng sớm, Lãnh Phi đang vẫn không nhúc nhích chạm trong sân. Ngưng thần nhìn nhìn bầu trời. Từng luồng linh khí rũ xuống, tựa như mưa phùn mông lung. Hắn nhìn đến phen này tình huống, khen ngợi không thôi. Thiên địa tuyệt diệu thật vô hạn, không ai có thể rốt cuộc cực. Phen này tình huống, nếu không phải tu luyện Trảm Linh Thần Đao, thật đúng là vô pháp nhìn thấy. Cũng không biết người cùng giữa thiên địa liên hệ là một tia linh tuyến. Tiếng bước chân vang dội, ngừng ở ngoài cửa. Lãnh Phi cất giọng nói, Tĩnh Di cô nương, đi vào thôi. Chu Tĩnh Di đẩy cửa đi vào, một bộ huyền y nổi bật lên gương mặt kiểu hoàn mỹ, tinh xảo gương mặt treo một nụ cười châm biếm. Nàng sau khi đi vào, nhanh chóng quan sát nháy mắt trong sân, nhìn về phía trong nội viện đứng chắp tay Lãnh Phi, mỉm cười nói, làm phiền. Nàng trong nụ cười lộ ra xa cách, khách khí dị thường. Lãnh Phi gật đầu, ta đang luyện công, Tĩnh Di cô nương có chuyện gì? Thỉnh giáo một chút Trảm Linh Thần Đao. Chu Tĩnh Di nói, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, linh mục khó ngưng đi. Chính xác, Chu Tĩnh Di nói, ngươi là làm sao luyện thành? Tinh thần cường đại, tự nhiên thử một lần liền thành. Tinh thần chưa tới, luyện thế nào đều vô dụng. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta khuyên Tĩnh Di cô nương ngươi cũng không nhất định uổng phí tâm tư. Thiên phú có hạn, tốn công vô ích. Chu Tĩnh Di ngọc nụ cười trên mặt không giảm, nói không chừng có biện pháp đền bù đâu. Lãnh Phi nói, thật có biện pháp, cũng sẽ không không nổi danh. Như kỳ công này, lại cơ hồ không có người sao biết được. Hồ Thiếu Hoa ngươi tài trí cao tuyệt, chưa chắc không thể vượt hẳn người trước. Chu Tĩnh Di vẫn mang theo nụ cười nói. Lãnh Phi nói, không dám nhận. Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, một khỏa lục chuyển hoàn, như thế nào? Lãnh Phi chân mày cau lại nói, lục chuyển hoàn, hắn chỉ biết là Chu gia trấn gia chi bảo chính là tam chuyển hoàn, có thể đề thăng tu vi, thậm chí có đề thăng một cảnh giới tu vi. Như thế chân bảo đương nhiên là hiếm có lưu truyền. Thậm chí bởi vì làm dược tài kỳ dị mà chỉ có vẻn vẹn mấy viên mà thôi. Nhưng hắn chưa từng nghe nói lục chuyển hoàn. Chu Tĩnh Di nói, kỳ thực tam chuyển hoàn chỉ có thể tăng lên tới hư cảnh, mà lục chuyển hoàn lại có thể tăng lên tới thái hư cảnh. Lãnh Phi nói, ta đã là thái hư cảnh, muốn tới vô dụng, còn có một loại cửu chuyển hoàn. Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, có thể tăng lên tới hóa hư cảnh. Lãnh Phi tinh thần chấn động, hắn hiện tại vô pháp đạp vào hóa hư cảnh là bởi vì bị giới hạn tuyệt địa, mà tam chuyển hoàn có thể thay thế tuyệt địa tác dụng, cửu chuyển hoàn tự nhiên cũng có thể. Chu gia sở dĩ cường thịnh không phải là bởi vì Tống gia đó mỹ nữ nhiều, cho nên con rể nhiều, tiềm thế lực khổng lồ, mà là bởi vì đây tam chuyển hoàn. Lãnh Phi cặp mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm đến nàng. Chu Tĩnh Di thấy rõ rồi ý hắn, khẽ gật đầu một cái nói, chỉ có gia chủ mới có cửu chuyển hoàn, ta không lấy được, tối đa chỉ có thể đạt được lục chuyển hoàn. Lãnh Phi bật cười, ngươi là đang chờ ta trả giá đi. Hắn một hồi hiểu rõ Chu Tĩnh Di tâm tư, nàng đoán được mình biết muốn cửu chuyển hoàn, có thể cửu chuyển hoàn gia chủ mới có, cho nên hắn muốn chiếm lấy cửu chuyển hoàn, liền phải giúp nàng thành làm gia chủ, mà nhớ giúp nàng thành làm gia chủ, liền phải luyện thành Trảm Linh Thần Đao. Hắn cười lắc đầu một cái, phải để cho ngươi thất vọng, ta xác thực không đủ sức. Hắn có thể giúp một tay cổ vũ tu vi, lại không có cách nào tăng lên lực lượng tinh thần. Đây là một cái càng lực lượng thần bí, nguy hiểm dị thường. 2. Chu Tĩnh Di khẽ thở dài một cái, chậm rãi gật đầu. Vậy cũng không có gì, là ta hy vọng xa vời. Nàng trong tay áo tuột xuống một chiếc bình ngọc, quan sát nháy mắt lại trả về. Ôm Huyền Xá, vậy liền cáo từ. Lão Thiết, vẫn còn ở tìm đại thần internet viết văn, miễn phí đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.